Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026: Các ngươi nghe chúng ta liền tốt. Chương 1024: Các ngươi nghe chúng ta liền tốt. Trời xanh mây trắng, phía dưới gió nhẹ chậm chậm. Trong rừng cây có một ít người tụ tập, còn có Lâm Thời dựng nơi ở. Không trung thường xuyên có phi kiếm hiện ra. Nơi hẻo lánh vị trí một chút đống lửa hừng hực, thịt nướng mùi thơm cùng mùi rượu truyền đến. Trên nhánh cây ngẫu nhiên cũng có bóng người xen vào nhau. Bọn hắn tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Giang Hạo mang người từ trong đám người đi qua. Hiện nay bọn hắn là 8 người, loại trừ ngay từ đầu 5 người, còn nhiều thêm 3 người người xa lạ. 2 người nam tính, 1 nữ tính. Nam một cái mỏ nhọn thanh niên, một cái trong mắt mang theo mờ mịt cùng cẩn thận, tựa hồ lo lắng làm gì sai, cho người ta mang đến phiền phức. Nữ một bộ áo trắng, tựa như họa trung tiên tử. Trong đó mỏ nhọn thanh niên cùng bạch y tiên tử là Thần Vũ Tông đệ tử, mà hơi có chút chù trừ thanh niên nam tử là Huyền Thiên Tông đệ tử. Cái trước là ngay từ đầu đã nói xong, mà cái sau là ngoài ý muốn. Nghe nói hắn là ngoài ý muốn lại tới đây, liền mơ mơ hồ hồ bị kéo tới làm việc. Người này tới đột ngột, để Giang Hạo có chút để ý. Trước mắt đến xem, đúng là kim đan hậu kỳ, khí tức không tính yếu, có thể đối so Hàn Minh sư đệ, chênh lệch rất xa. Chỉ là người này lại có chút không giống bình thường. Thiên phú tản ra thải sắc quang huy, hẳn là có thể chất đặc thù. Chúng ta lúc nào tiến vào hắc hồ? Đừng nhìn bên kia là một cái hồ, kỳ thật bên trong có càn khôn, chung quanh vặn vẹo không gian, vô cùng rộng lớn, thậm chí có yêu thú xuất hiện. Mỏ nhọn thanh niên nói, Tả Minh, Thần Vũ Tông đệ tử, kim đan viên mãn. Không chỉ có như thế, bên trong tầm nhìn cực thấp, một trượng có hơn chính là hắc ám. Nếu như không có chúng ta, đừng nói tìm tới đầu nguồn, đi vào liền mơ tưởng ra. Bạch y tiên tử thoáng có chút kiêu ngạo. Cô độc cẩm tú, Thần Vũ Tông đệ tử, kim đan viên mãn, ngày mai đi. Giang Hạo nhìn phía xa nói, trước quan sát một đêm, hắn cần chuẩn bị một chút. Không chỉ có như thế, còn muốn dùng vạn tượng sâm la thử lại lần nữa tình huống. Bởi vì chỉ là lấy khôi lỗi phương thức khống chế, không cách nào biết được sau khi đi vào sẽ thấy cái gì. Nhưng là xác thực không có nguy hiểm gì. Nếu như tầm mắt có thể cùng hưởng, cũng là thuận tiện rất nhiều. Trong đêm, 8 người ngồi tại bên đống lửa, mở miệng giới thiệu mình am hiểu năng lực. Đây là Thần Vũ Tông Tả Minh nói ra, nói sau khi đi vào cần biết được đại khái tình huống, có vấn đề gì hắn tốt thống nhất an bài. Giang Hạo nghe liền biết, người này muốn quyền chủ đạo, đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Nếu có người muốn ra mặt, hắn liền để đối phương ra mặt, chỉ cần hết thảy thuận lợi là đủ. Đến mức am hiểu, hắn tự nhiên là am hiểu cảm giác cùng công phạt. Thân là thủ tịch dự tuyển, không am hiểu công phạt nói không đi qua, mà cảm giác rất sớm đã có. Trịnh sư huynh am hiểu băng thuộc tính thuật pháp, Liêu Kim am hiểu luyện đan cùng trị liệu, Hoành Lưu Bộc Lộc Đông am hiểu thể thuật, Thiên Hoan Các Trình Ngữ Thần am hiểu mị thuật, mà Huyền Thiên Tông hơi có vẻ mộc mạc Lý Nhị Đào am hiểu thụ thương. Hắn nói hắn có cái đặc thù thiên phú, đó chính là khôi phục. Tay cụt có thể nối lại, thương thế có thể khôi phục. Chỉ cần đầu không có toàn đoạn đều có thể một chút xíu khôi phục lại. Nghe được những này, đám người kinh ngạc, Giang Hạo lông mày cau lại. Loại sự tình này lại nói lên tới. Ta xác thực sẽ không khác. Bất quá sẽ tận lực không cho các ngươi thêm phiền phức. Ta nếu như làm sao vậy, các ngươi cũng không cần quản ta. Ta bình thường sẽ không có việc. Lý Nhị Đào khẩn trương kể xong những lời này. Tựa hồ người khác nhìn xem hắn, sẽ để cho hắn khẩn trương. Lý đạo hữu thật sự là cao minh a, làm sao lại cho chúng ta thêm phiền phức đâu. Tả Minh cười nói, đúng rồi, chúng ta còn không có tự giới thiệu. Chúng ta am hiểu kỳ thật chính là thiên nhãn. Đương nhiên năng lực chỉ huy cũng là thiên phú của chúng ta. cho nên hy vọng các ngươi có thể tin tưởng chúng ta an bài. Đến lúc đó mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo không có ý kiến. Những người khác cũng giống vậy. Trịnh Thập Cửu cảm thấy một tia không tầm thường. Bất quá cùng Giang Hạo hợp tác nhiều lần, hắn cũng tại an tâm chờ đợi. Chờ đợi đến tiếp sau biến hóa. Nếu như không có biến hóa, đại khái tất cả đều vui vẻ. Nếu có, liền không nói được rồi. Giới thiệu kết thúc về sau, chính là luân phiên gác đêm. Trịnh Thập Cửu thứ nhất, Lý Nhị Đào thứ hai, Giang Hạo cái cuối cùng. Hai chúng ta không gác đêm, nhất định phải giữ lại tinh lực để phòng vạn nhất. Vất vả các ngươi, Tả Minh vừa cười vừa nói. Gặp nguy hiểm nhớ kỹ bảo vệ tốt chúng ta. Cô độc Cẩm Tú nói. Giang Hạo mấy người chỉ có thể gật đầu. Cho đến trước mắt nhất định phải lấy bọn hắn làm hạch tâm. Về sau đám người bắt đầu nghỉ ngơi. Giang Hạo nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Chờ đợi bản thân gác đêm đoạn thời gian. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Sau đó tiến về đống lửa phương hướng. Lý Nhị Đào đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm xung quanh. Phòng ngừa bất luận kẻ nào cùng yêu thú tới gần. Giang Hạo khi đi tới liền trước tiên phát giác. Liền muốn xuất thủ. Là ta. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Giang đạo hữu. Lý Nhị Đào lập tức thu lực lượng. Ngượng ngùng nói. Ta không biết là ngươi. Giang Hạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đến ta gác đêm. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Hắn ngôn ngữ bình thản. Không có dư thừa cảm xúc. Lý Nhị Đào gật đầu. Sau đó xuất ra một viên khác quả đưa ra ngoài. Ăn cái này có thể khiến người ta tinh thần. Màu nâu. Có dư thừa linh khí. Là cái không tệ quả. Có thể ăn. Gặp Giang Hạo một mực không nhúc nhích. Lý Nhị Đào lập tức đem quả đặt ở miệng bên trong cắn một cái. Ngươi nhìn. Có thể ăn. Động tác của đối phương. Giống như là đang nói không có độc. Sau đó hắn lại lấy ra một viên quả đưa ra ngoài. Chỉ là một lát, hắn lại đột nhiên phát hiện viên này không có ăn thử. Có thể thử ăn cho đối phương ăn lại không thích hợp. Trong lúc nhất thời lâm vào vòng lặp vô hạn. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy không ai ăn hắn cho đồ vật. Đúng là hẳn là, thật xin lỗi. Hắn lúng túng nói xin lỗi. Liền muốn thu hồi quả. Giang Hạo tay trùng hợp duỗi ra. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền thu hồi đi. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Không cho ta sao? Nghe vậy, Lý Nhị Đào cuống quýt đem quả đưa tới Giang Hạo trước mặt. Không, không có. Tiếp nhận quả, Giang Hạo dùng tay lau lau rồi hai lần. Liền cắn một cái, cũng không ngọt, bất quá cảm giác cực dai. Cãi lại mang theo một chút ngọt. Càng ăn càng cảm giác ăn ngon. Ăn thật ngon. Hắn không keo kiệt tán dương. Nghe vậy, Lý Nhị Đào cũng là nở nụ cười. Ta cũng cảm thấy ăn ngon. Ngươi làm sao đạp vào tu chân đường? Giang Hạo tọa hạ hỏi. Trước mắt tính cách của người này, không thế nào thích hợp tu chân. Ta cũng không biết. Lý Nhị Đào mở mịt nói. Ta nhớ được khi còn bé mơ mơ hồ hồ liền bị sư phụ mang đi. Chờ ta có thể xuống núi lúc, cha mẹ đều đã không có. Ta rất muốn bọn hắn. Sư phụ mặc dù là tốt với ta, thế nhưng là ta càng muốn để lại hơn tại cha mẹ bên người. Ta nhớ được gặp được sư phụ trước. Cha nói mang ta đi trong thành đi chợ, mua cho ta băng đường hồ lô. Có thể về sau ta không còn có gặp qua hắn, cũng không ăn được hắn mua cho ta băng đường hồ lô. Giang Hạo cũng không mở miệng, chỉ là an tĩnh nghe. Một số thời khắc, cũng không phải là bản thân muốn chọn cái gì, mà là không có lựa chọn cơ hội. Có thể làm chính là đối mặt các loại tình huống, cố gắng khiến cái này tình huống mang đến chính diện ảnh hưởng. Chờ Lý Nhị Đào sau khi nói xong, Giang Hạo nhắc nhở một câu. Một số thời khắc không cần đem quả cho người ta ăn. Hảo ý của ngươi có đôi khi người khác không phát hiện được. Lý Nhị Đào có chút mờ mịt, không thế nào lý giải. Giang Hạo ăn quả, không có quá nhiều giải thích. Bản thân lý giải bắt nguồn từ bản thân nhận biết, mà trên đời người ngàn ngàn vạn, một người đại biểu không được tất cả. Có thể làm chỉ là nhắc nhở, mà không phải để đối phương nhất định phải theo suy nghĩ của mình tới. Hết chương.